Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1246, Quỷ Đại Sư. Đúng như Mục Trần đã sở liệu, từ khi ba tên kia chạy thoát, thì một ngày sau đó, danh tiếng của anh ta ở tại bên trong chiến trường Tướng Vi Đế Chi Tôn đã nhanh chóng truyền ra, mà kể từ đó cũng đã mang tới cho Mục Trần một chút phiền toái, bởi vì anh ta phát hiện ra việc anh ta bố trí Linh Trần với ý định ôm cây đời thọ. Thế nhưng bây giờ đây, khi bọn hắn trông thấy Linh Trần ở chung quanh Mục Trần thì chỉ do dự một chút rồi liền lựa chọn rút lui. Trong dĩ vãng, bọn hắn đúng là không coi thực lực Hạ Vị Đế Chi Tôn của Mục Trần vào đâu. Thế nhưng hôm nay thì ai cũng biết được Mục Trần chính là một tên tông sư trung giai Linh Trần Sư. Loại trình độ này thì đập ra Linh Trần đã đủ để uy hiếp một tên thương vị địa chi tôn rồi. Ở bên trong đại thiên thế giới vẫn luôn lưu truyền một câu nói: không nên tùy tiện cùng với một tên Linh Trần Sư giao chiến khi mà hắn ta đã có đầy đủ thời gian chuẩn bị một tòa Linh Trần. Bởi vậy cho nên chỉ cần không phải người quá ngu, cơ bản sẽ không tiến vào phạm vi vạn trường ở xung quanh Mục Trần. Thân phận Linh Trần Thông Sư đã bại lộ, không thể nghi ngờ đã khiến cho thanh danh của Mục Trần tăng lên tính uy hiếp rất lớn. Thế nhưng điều này đối với hắn ta mà nói lại không phải là tin tức gì tốt, bởi vì hắn ta muốn đoạt lấy chiến ấn thì nhất định phải đánh bại mấy đối thủ khác. Nhưng trước mắt bọn người kia đều xảo trá như hổ, căn bản không hề tiến vào phạm vi của Linh Trần. Điều này đã làm cho Mục Trần có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, dù rằng lá bài tẩy của hắn ta không chỉ có Linh Trần, thế nhưng lúc này lại không thể chủ động bày ra cho được, bởi vì có đôi khi tính chất bất ngờ mới có thể quyết định thế cục. Bởi thế, trọn vẹn hai ngày sau đó, một viên chiến ấn Mục Trần cũng chẳng thể nào thu được. Đương nhiên cũng có một vài tên thương vị địa chi tôn sông Trần, bất quá lúc này đây Mục Trần lại không thể làm gì được bọn hắn, bởi vì người tới thực sự quá mức cẩn thận, hơn nữa trên người còn có mang theo một loại thánh vật có thể xuyên không chạy trốn. Vừa thấy tình huống có một chút không ổn thì liền ngay lập tức bỏ chạy, khiến cho Mục Trần trong lúc nhất thời cũng chẳng có cách nào cản đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi biến mất vô tung vô ảnh. Mà sau mấy trận chiến kiểu đó thì danh tiếng của Mục Trần lại một lần nữa tăng lên, dẫn tới kế tiếp sau đó đã không có một kẻ nào dám đi tới khiêu khích. Mặc dù đôi khi vẫn có vài tên tương vị địa chi tôn đi ngang qua khu vực của Mục Trần, nhưng cũng chỉ liếc nhìn xa xa sau đó ly khai. Điều đó đã khiến cho Mục Trần chỉ có thể nhìn Linh Trần sau đó thở dài. Đối với tình huống như thế này, tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng Mục Trần cũng không gấp, bởi vì hắn ta biết rất rõ, đi đối với tranh đấu tàn khốc thì càng ngày sẽ có càng nhiều tương vị địa chi tôn tầm thường bị loại bỏ, chỉ còn lại có những tinh anh. Và những tinh anh này có lẽ vẫn có một chút kiêng kỵ đối với Mục Trần, thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như những người trước. Mặc dù không mạnh miệng, nhưng chắc chắn sẽ rình rập tìm kiếm sơ hở, sau đó phát động thế tấn công lôi đình hạ gục Mục Trần. Nơi này là một mảnh hải trạch vô tận. Bên trong hải trạch có một ngọn núi thật cao đâm lên từ bên trong mặt biển, giống như thể một thanh đao nhọn dựng lên ở bên trên mặt biển. Lúc này Mục Trần đang an tĩnh ngồi xếp bằng trên đó. Mấy vạn trượng ở xung quanh hắn ta, không gian chấn động kịch liệt. Trong lúc mơ hồ có vô số đạo linh ấn như ẩn như hiện, hiển nhiên chính là một tòa Linh Trần tròn vẹn cường đại đang ẩn giấu xung quanh. Mỗi khi linh lực ở bên trong Linh Trần gào thét thì đều khiến cho vùng hải trạch này bốc lên vô vàn sóng to gió lớn. Xa xa mơ hồ có thanh âm xé gió vang lên, chỉ thấy một đạo quang ảnh đã đạp không mà tới, cuối cùng lơ lửng ở bên ngoài cách Mục Trần khoảng trăm trượng. Cao mắt nhìn thoáng qua Linh Trần ở xung quanh Mục Trần, sau một lúc suy nghĩ cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Mục Trần cũng nhìn qua cái đạo thân ảnh vừa biến mất, ánh mắt hơi chớp lên. Từ trên người của kẻ này, hắn ta có thể nhận ra được uy áp linh lực mênh mông như biển. Loại uy áp này so với Hòa Vân Vương hay là Từ Sơn Tông Chủ thì đều mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là càng ngày càng mạnh rồi. Mục Trần tự lẩm bẩm. Trong hai ngày này, hắn ta mỗi lần gặp được thương vị địa chi tôn thì kẻ sau đều mạnh hơn người trước. Hiển nhiên, sau khi trải qua đào thải tàn khốc, còn có thể lưu lại ở bên trong chiến trường này đều đã không phải là đèn cạn dầu nữa rồi. Đã như vậy, cũng đã sắp tới lúc mình nên ly khai rồi. Mục Trần tự lẩm bẩm, nương theo tự lực của kẻ địch càng ngày càng mạnh, thì khả năng chấn nhiếp của Cửu Long với Tiên Trần cũng sẽ dần dần suy yếu đi. Hắn ta có thể cảm giác được, trong mấy ngày này đã có không ít cường giả bắt đầu nhòm ngó hắn ta từ bên trong bóng tối, muốn nghiên cứu tìm ra sơ hở của Cửu Long với Tiên Trần, ý đồ muốn phá hoại. Nói cách khác, Cửu Long với Tiên Trần đã bắt đầu không còn khiến cho mấy tên cường giả đứng đầu cảm thấy quá sợ hãi nữa rồi. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, chỉ cần mấy ngày sau nữa thôi sẽ bắt đầu có người xuất thủ đối với hắn ta. Ngay tới đây, Mục Trần cười nhạt một tiếng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, ngược lại cũng muốn thử xem kẻ tự tin kế tiếp sẽ là thần thánh phương nào đây. Lại một ngày nhanh chóng trôi qua, nước biển cuồn cuộn và vào ngọn núi phát ra những âm thanh đùng đùng giống như thể sấm sét. Và lúc này Mục Trần mở mắt ra, bên trong tròng mắt đen linh quang hiện lên, sau đó dần tàn đi. Tầm mắt lướt qua vị trí xa xa ở phía trên hải đảo. Tại nơi đó, hắn ta mơ hồ có thể cảm giác được có một ít linh lực chấn động rất mờ mịt. Ngày hôm nay, bầu không khí ở bên trong thiên địa từ hồ có nhiều hơn một tiếng nguy hiểm rình mò, và dường như đang có rất nhiều ánh mắt bắn về phía hắn ta. Lúc này, Mục Trần giống như thể một con sói cô độc ở giữa bầy hổ. Chỉ cần thoáng lâu ra một chút sợ hay là biểu hiện mệt mỏi, tin chắc rằng mấy gia hỏa kia sẽ trong khoảnh khắc chen chúc mà tới, cướp lấy chiến ấn ở trong tay của hắn. Bất quá lúc này đây, bọn hắn vẫn rất cẩn thận, không dám làm quân tiên phong, cho nên đều đang chờ đợi cơ hội tới. Ánh nắng chiều từ phía chân trời nghiêng nghiêng rơi xuống, chiếu rọi cả mảnh hải trạch, gợn sóng lăn tăn rực rỡ tươi đẹp. Mục Trần đang nhìn qua từng con sóng gợn lăn tăn ở bên trên mặt biển, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, khẽ ngẩng đầu. Nước biển ở xa xa đột nhiên đã trở nên đỏ thắm với một tốc độ kinh người. Ngay sau đó, sóng biển đỏ tươi gào thét lao tới, hóa thành thủy triều cao vạn trượng, mang theo tiếng sấm sét cuồn cuộn lao đến. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, sóng lớn đỏ tươi đã xuất hiện ở cách Mục Trần mấy vạn trượng, chậm rãi dừng lại ở biên giới Cửu Long Phệ Tiên Trấn. Mà phía bên trên sóng thủy triều đỏ tươi đó chính là một thân ảnh huyết bào đang chậm rãi xuất hiện. Khuôn mặt quen thuộc đúng chính là Huyết Linh Tử của Huyết Thần Tộc. Trên mặt của hắn ta lúc này cũng đang toát ra vẻ âm lãnh, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tựa như hổ dữ sắp sửa lao vào cắn xé con mồi, tràn đầy hung tàn. Dĩ nhiên lại là lão cẩu ngươi. Mục Trần trông thấy thân ảnh huyết bào vừa xuất hiện, lúc đầu cũng giật mình, rồi lại như không được cười lên nói ra: hai ngày nay ta đã mơ hồ cảm giác được sự hiện hữu của ngươi, bất quá ngươi lại giống như một con chuột che che lấp lấp, không dám tùy tiện hiện thân ra, hiện tại lại dám ló đầu ra rồi sao? Nghe thấy thanh âm không khách khí của Mục Trần, sắc mặt Huyết Linh Tử phát lạnh, điềm nhiên nói: tiểu tử, đã sắp chết tới nơi là còn dám mạnh miệng nữa hả? Mí mắt Mục Trần khẽ nhấc lên, thản nhiên nói: ta có thể chết hay không thì ta không thể nào xác định được, nhưng ta có thể xác định một điều, ngày hôm nay ngươi sẽ có đại họa lâm đầu. Thanh âm của Mục Trần bình thản nhưng sát ý lại không hề che giấu. Đối với Huyết Linh Tử này, Mục Trần đã sớm muốn trừ khử từ lâu. Nghe nói phụ thân của Lạc Ly năm đó cũng bởi vì Huyết Linh Tử mà chết, đến ngay cả Lạc Thiên Thần cũng bị hắn ta dùng huyết độc khiến cho trọng thương rất nhiều năm, từ đó mới làm cho Lạc Ly ở trong Lạc Thần tộc phải nhận rất nhiều áp lực, thậm chí là uy hiếp suýt chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Huyết Linh Tử chính là đại thủ địch của Lạc Thần tộc. Tuy Lạc Ly chưa bao giờ ở trước mặt Mục Trần biểu hiện ra ân ý đối với Huyết Linh Tử, thế nhưng Mục Trần có thể cảm giác được, chẳng qua là bởi vì nàng không muốn để cho Mục Trần mạo hiểm đi giết Huyết Linh Tử, cho nên mới cố gắng thu liếm tâm tình, thầm nghĩ đợi tới khi nào nàng chân chính trưởng thành thì sẽ tự tay giết chết tên địch nhân này. Bởi vì tất cả những loại tâm tình này, cho nên Mục Trần tự nhiên đã sinh ra sát ý đối với Huyết Linh Tử. Và lần này tiến vào trong chiến trường, hắn ta đã mang theo quyết tâm nhất định phải tìm cơ hội ở tại bên trong chiến trường này loại bỏ đi mối họa lớn nhất cho Lạc Thần tộc, chính là giết chết cái tên Huyết Linh Tử này. Và ngày hôm nay lão ta đã chủ động tìm tới tận cửa, ngược lại cũng đúng như ý nguyện của Mục Trần. Thật đúng là một tiền tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huyết Linh Tử nghe thấy vậy thì cũng cười mỉa mai, sau đó âm trầm nói: bất quá ngươi cho rằng băng vào một cái tòa trụ dài linh trận mà ngươi đã có thể ở chỗ này khoa trường hay sao? Ngươi cho rằng Tây Thiên Đại Lục chúng ta không có linh trận tổng sư đấy hả? Vừa dứt lời, tay áo của hắn ta đột nhiên vung lên, bỗng nhiên ở bên người hắc quang liền thoáng hiện, sau đó một tên lão giả gầy nhom đã hiện ra. Tên lão giả vừa hiện thân, đôi mắt nhỏ liền hiện ra ánh sáng âm u quét về phía Mục Trần cùng với Cửu Long Phệ Tiên Trấn ở chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu, cười híp mắt và nói: quả nhiên là một tòa linh trận trung dài tổng sư, khó trách trong khoảng thời gian này không có kẻ nào dám ra tay với hắn. Nghe danh tiếng của Quý đại sư đã nhiều năm, chìm đắm nghiên cứu linh trận cũng đã lâu, cấp độ cũng đã đạt tới trung dài linh trận tổng sư, há lại không thể so sánh với một tên tiểu bối hay sao? Huyết Linh Tử không khỏi mỉm cười mà nói. Quý đại sư hắc hắc cười nói: Huyết Linh Tử không cần nói nhiều lời, cái tòa linh trận này lão phu có thể ra tay giúp người áp chế lại, bất quá sau khi chuyện này đã thành công, chiến ấn ở trên người tiểu tử kia một nửa sẽ thuộc về ta, hơn nữa ngươi còn phải giao một viên chiến ấn cho ta làm thù lao. Ánh mắt Huyết Linh Tử sẽ qua một tia đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn quả quyết gật đầu, tàn nhẫn nói: chỉ cần có thể diệt trừ tiểu tử này, ta liền sẽ đáp ứng lời nói của đại sư. Tốt, rất thoải mái. Mục Trần ngồi xếp bằng ở bên trên ngọn núi, nhìn qua Hắc Bảo lão giả đang cười to, hai mắt cũng khẽ híp lại, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai là mời tới một tên linh trận tổng sư để đối phó với linh trận của ta đến sao?" Cùng lúc đó, ở tại Tây Thiên Chiến Thành, bên trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số ánh mắt đều không hẹn mà cùng hội tụ về phía màn sáng. Khi bọn họ trông thấy Huyết Linh Tử cùng với Hắc Bảo lão giả kia xuất hiện, thì lập tức vô số tiếng bàn luận xôn xao đã bộc phát ở bên trong thiên địa. Huyết Linh Tử đều đã mời tới Quỷ Đại Sư rồi sao? Nghe nói Quỷ Đại Sư đã tiến vào Linh Trận Tông Sư trung dài rất nhiều năm. Nếu như hắn ta ra tay, kết tòa Linh Trận của Mục Trần sẽ khó có thể triển khai hết khả năng của nó. Xem ra lần này hắn ta sẽ gặp phải xui xẻo rồi. Mất đi Linh Trận, hắn ta sẽ giống như một con hổ không răng, chắc chắn sẽ thất bại. Bên trong những tiếng bàn tán xôn xao đó, ánh mắt Lạc Thiên Thần cũng hơi trầm xuống, nhìn về phía màn sáng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Huyết Linh Tử, cắn răng nghiến lợi. Bên trong thanh âm mang theo hận ý sâu đắm: "Huyết Linh Tử lão cẩu, người thật đáng chết." Hết chương 1246. Chương 1247, đủ chưa? Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía trên hải trạch mênh mông bát ngát, sóng biển mãnh liệt gào thét. Và lúc này, bên trên vài hải đảo thưa thớt, có rất nhiều ánh mắt đang bắn ra, tập trung vào mảnh khu vực nước biển đỏ tươi. Khi trông thấy hai đạo nhân ảnh ở trên đầu ngọn sóng, ánh mắt đều lóe lên một cái. Huyết Linh Tử kia vì muốn đối phó với Mục Trần mà ngay cả Quỷ Đại Sư đều mời tới ha. Lần này tiểu tử Mục Trần kia chắc chắn phải thất bại rồi. Đúng thế, Quỷ Đại Sư chính là một vị Linh Trần Thông Sư ở trong Tây Thiên Đại Lục danh tiếng đã rất lâu. Muốn đối phó với Linh Trần của Mục Trần chắc chắn là không khó. Một ít âm thanh lặng lẽ vang lên, hơi mang theo một chút hả hê. Những ngày qua cách làm của Mục Trần hiển nhiên đã đưa tới không ít kẻ bất mãn. Một tên ngoại lai ở tại bên trong Tây Thiên Đại Lục bọn họ mà lại phách lối tới như vậy, thật sự xem bọn họ những thượng vị địa chi tôn của Tây Thiên Đại Lục này không ra gì cả. Cho nên hôm nay có thể trông thấy Mục Trần sẽ gặp phải thiệt thòi lớn, bọn họ tự nhiên có một chút đồng tình hay. Trong khi rất nhiều ánh mắt đang âm thầm dòng ngó tới, Huyết Linh Tử ở phía trên Huyết Lãng nhìn về phía Mục Trần, khuôn mặt lạnh lạnh cười nói: "Nếu là ở bên ngoài, lão phu quả thật không dám đối với người làm cái gì. Bất quá hôm nay ở bên trong chiến trường này, cho dù nhà người có vấn lạc ở đây thì ta nghĩ Viêm Đế cũng không thể nào nói được cái gì." Huyết Linh Tử chăm chăm nhìn về phía Mục Trần, trong mắt tràn đầy sát ý, bởi vì hắn ta thực sự cũng không dám so sánh với Mục Trần. Thực lực mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà đã có thể ở bên trong chiến trường thượng vị địa chi tôn tiêu dao rong ruổi. Nếu như kẻ đó có thể tiến vào thượng vị địa chi tôn thì thực lực sẽ còn kinh khủng tới mức nào, chẳng lẽ đã có thể so sánh với địa chi tôn đại viên mãn rồi sao? Nhân vật tới bước này chính xác là yêu nghiệt rồi. Mà hôm nay nếu như song phương đã có ân oán không thể nào điều chỉnh, vậy thì nhất định phải nghĩ tất cả mọi biện pháp đem cái hậu hoạn này hoàn toàn xóa bỏ đi. Nhưng mà đối với thanh âm tràn đầy sát ý của Huyết Linh Tử, Mục Trần cũng nhẹ gật đầu cười nói: "Chính xác, ta hôm nay cũng đang có ý đó." Huyết Linh Tử muốn giết Mục Trần, mà Mục Trần đồng dạng cũng muốn vì Lạc Thần Tộc diệt đi cái mối họa này. Chỉ cần trừ đi Huyết Linh Tử, như vậy Huyết Thần Tộc sẽ gặp phải tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, cục diện rối rắm của Lạc Thần Tộc cũng sẽ hoàn toàn được cải biến. Bất quá cái tên kia vẫn luôn co đầu rút cổ ở bên trong Huyết Thần Tộc, có rất nhiều cường giả thủ hộ. Cho dù Mục Trần có đem người của Mục Phủ dẫn tới, thì cũng không thể nào dễ dàng diệt trừ được cái lão giả hỏa đó. Cho nên lần này ở tại bên trong chiến trường Tương Vệ Địa Chi Tôn, không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội tốt. Nhìn thấy ánh mắt của Mục Trần đồng dạng cũng tàn ra sát ý, Huyết Linh Tử cười lạnh một tiếng rồi nói: "Dưới loại cục diện như thế này mà ngươi còn dám nói chuyện đó hay sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng." Tiếng nói vừa dứt, hắn ta cũng lười nói nhảm tiếp với Mục Trần, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn sang Quỷ Đại Sư nói ra: "Đại sư, hai người bọn ta tiến vào trận, ngươi chấn áp cái linh trận, còn tiểu tử kia để cho lão phù chém giết." "Tốt." Quỷ Đại Sư cười híp mắt gật đầu. Tòa linh trận ở trước mắt tuy rằng có một chút bất phàm, thế nhưng với năng lực của hắn, muốn áp chế nó thì cũng không quá khó khăn, và cũng chỉ là áp chế mà thôi, không hề nguy hiểm giống như Huyết Linh Tử đi liều mạng. Trong khi hai tên đó đồng thời lướt về phía trước, thì ở bên ngoài quảng trường, vô số ánh mắt đều tập trung vào bên trên màn sáng, chăm chú nhìn vào bước chân của hai người tiến vào bên trong phạm vi của tòa Cửu Long Phệ Tiên Trấn. Ngay khi hai người vừa bước vào, bên trong linh trận lập tức chấn động long trời lở đất. Chiến đầu Cửu Long bằng linh lực đã thành hình, tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, tập trung vào Huyết Linh Tử cùng với Quỷ Đại Sư. Linh trận này thật đúng là có chút bất phàm. Quỷ Đại Sư nhìn chiến đầu Cửu Long tạo thành từ linh lực cũng không khỏi khen ngợi một tiếng. Mục trận này thật đúng là kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tạo nghệ linh trận cao thầm đến như thế. Ngược lại, trong mắt Huyết Linh Tử lại sẽ qua ánh sáng âm lãnh. Mục trần thể hiện ra thiên phú càng mạnh mẽ thì sát ý ở trong lòng hắn ta càng trở nên nồng nặc hơn. Quỷ Đại Sư, ngươi có thể áp chế được nó hay không? Huyết Linh Tử liền hỏi. Quỷ Đại Sư cười ngạo nghễ rồi nói: Trần này tuy bất phàm nhưng cũng không làm gì được ta đâu. Tiếng nói vừa dứt, tay áo Quỷ Đại Sư liền vung lên, linh ấn từ bên trong tay áo là tức ùn ùn gào thét kéo tới, tựa như thể ngân hà sát nhập vào bốn phía không gian. Chỉ trong giây lát, xung quanh Quỷ Đại Sư đã có thêm một tòa linh trận nhanh chóng thành hình, không gian vặn vẹo biến thành chín sợi xích khổng lồ bằng linh lực xuyên qua không gian, trực tiếp quấn quanh chín đầu Cửu Long bằng linh lực. Khốn long trận của ta lại có thể vừa vặn khắc chế cái linh trận này. Quỷ Đại Sư mỉm cười, sau đó ấn pháp biến đổi, chỉ thấy ở bên trong linh trận linh vụ đang tràn ngập và lúc này đã dần dần biến mất, tạo thành một lối đi. Đi thôi, trong khoảng thời gian này linh trận sẽ không quấy nhiễu người đâu. Chỉ cần ngươi có thể đem tiểu tử kia chém giết thì cái trận này cũng sẽ bị tiêu trừ. Huyết Linh Tử trông thấy vậy, ánh mắt lóe lên một cái, bất quá trong lòng cũng có một chút tức giận. Hắn ta còn tưởng rằng Quỷ Đại Sư có thể ung dung bài trừ linh trận của Mục Trần, chứ không nghĩ tới lão gia hỏa này chỉ là tạm thời phòng bị nó mà thôi. Hiển nhiên lão ta ngoài miệng thì nói là đơn giản, thế nhưng mà muốn phá trận cũng không dễ dàng như thế. Bất quá tuy nói có một chút không hài lòng, nhưng mà Huyết Linh Tử cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cần Quỷ Đại Sư có thể làm cho linh trận của Mục Trần tạm thời đã mất đi tác dụng thì mục đích của hắn ta cũng đã đạt tới rồi. Vì vậy hắn ta hướng về phía Quỷ Đại Sư gật đầu, sau đó thân hình biến thành một vệt huyết quang xông thẳng vào bên trong linh vụ. Mới thức về sau, tầm mắt đã trở nên rộng rãi, một ngọn núi đã xuất hiện ở bên trên mặt biển, mà bên trên đỉnh núi đó Mục Trần đang ngồi xếp bằng, ánh mắt thở hững nhìn tới. Tiểu tử, không có linh trận trợ giúp, để xem ngày hôm nay ngươi làm như thế nào trở mình. Thân thể Huyết Linh Tử chậm rãi bay lên, cuối cùng xuất hiện ở phía trước Mục Trần, cười lạnh nói. Mí mắt Mục Trần hơi nhèo lại, cũng nói: Thử xem thì biết thôi. Sắp chưa tới nơi còn giả thần giả quỷ. Huyết thần đạp thiên túc. Ánh mắt Huyết Linh Tử trở nên hung ác, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh vào hư không. Huyết quang ở dưới chân ngay lập tức ùn ùn kéo tới, chỉ trong giây lát đã biến thành một đạo huyết hồng cơ túc từ trên bầu trời giáng xuống, mang theo khí tức ăn mòn hủy diệt, hướng về ngọn núi nơi Mục Trần đang ngồi lao tới. Huyết hồng cơ túc tự như thể thiên thạch đang rơi xuống. Mục Trần hít sâu vào một hơi, sâu bên trong ánh mắt thủy tinh phù đồ tháp hiện hiện, linh lực trong cơ thể đều quan trú vào trong đó, rồi hóa thành thủy tinh linh lực cuồn cuộn xuất ra, giống như một dòng nước quấn quanh thân thể Mục Trần. Bàn tay hắn ta vừa nhấc lên, linh lực thủy tinh liền mãnh liệt bắn ra, hóa thành lồng ánh sáng thủy tinh xuất hiện ở phía trên. Huyết hồng cơ túc hung hăng đập vào màn hào quang thủy tinh, nhất thời mắt thường có thể trông thấy được sóng xung kích đã điên cuồng phóng ra, không gian ở chung quanh không ngừng bị vỡ nát. Tuy nói màn hào quang thủy tinh đã ngăn trở được huyết hồng cơ túc, thế nhưng mà lực lượng kinh khủng của nó vẫn đè nặng xuống thân thể Mục Trần, thông qua bàn chân của hắn ta chuyển xuống phía dưới. Đỉnh núi không thể nào chịu nổi sức mạnh đó đã nhanh chóng bị sụp đổ, thân thể của Mục Trần cũng hòa vào bên trong cơ thạch của đá núi rơi xuống biển. Mục Trần đứng bên trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn huyết hồng cơ túc đã dần dần tiêu tán, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Xem ra nếu như so đấu về linh lực thì cho dù đã có thủy tinh phù đồ tháp phụ trợ, nhưng mà so với cường giả thương vị địa chi tôn chân chính vẫn là yếu thế một chút. Huyết Linh Tử đứng trên không, khí thế cao cao tại thượng nhìn xuống Mục Trần, khóe miệng nhấc lên một nụ cười chế nhạo. Tiểu tử, hiện tại người đã biết cùng với một vị thượng vị địa chi tôn giao đấu đến tột cùng chênh lệch bao nhiêu rồi chứ? Không có linh trận kia, chỉ bằng vào linh lực thì ngươi còn không phải đối thủ của ta. Hắn ta cũng đã biết linh lực của Mục Trần tương đối quỷ dị, cho nên căn bản không để cho Mục Trần có cơ hội tiếp xúc gần, áp dụng phương thức đứng xa oanh kích linh lực, kể từ đó Mục Trần sẽ rơi vào tình cảnh sâu hơn. Xuất ra chi tôn pháp tướng của ngươi đi, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội sống sót đâu. Đối mặt với lời nói trào phúng của Huyết Linh Tử, Mục Trần cũng chỉ cười nói: Đối phó với ngươi không cần dùng tới chi tôn pháp thân. Ồ, đã tới lúc này rồi mà còn dám may miệng nữa sao? Huyết Linh Tử điềm nhiên nói. Mục Trần chỉ mỉm cười, cũng không để ý tới lời nói của hắn ta, bàn chân đột nhiên đạp mạnh lên mặt biển, lập tức nước biển liền cuồn cuộn dựng lên. Nháy mắt sau đó, cả nghìn thân ảnh cũng trực tiếp bắn ra từ bên dưới mặt biển, đứng ở sau lưng Mục Trần. Và ngay khi vừa xuất hiện, khí tức của bọn họ lập tức hội tụ vào một chỗ, nhất thời chiến ý mênh mông giống như biển lớn liền bao phủ ra xung quanh. Huyết Linh Tử trông thấy một nhánh quân đội vừa xuất hiện, hai mắt nhíu lại cười lạnh nói: "Cuối cùng cũng đã đem nhánh quân đội này gọi ra rồi sao? Bất quá dùng chúng nó để đối phó với một vị thượng vị địa chi tôn, ngươi đúng là quá ngây thơ rồi đấy." Mục Trần vừa gọi ra cái chi quân đội này, tự nhiên chính là đồ linh vệ. Đối với nhánh quân này, Huyết Linh Tử cũng không xa lạ. Ngày đó ở tại bên trong là thần tộc, Mục Trần chính là sử dụng quân đội này với khối một tên hạ vị địa chi tôn của huyết thần tộc. Thế nhưng mà lực lượng của chi quân đội này cũng có giới hạn. Mục Trần nếu như muốn dùng nó để đối phó với hắn ta, như vậy hắn ta sẽ làm cho Mục Trần biết rõ cái gì gọi là si tầm vọng tưởng. Bất quá đối với ánh mắt và lời nói của Huyết Linh Tử, Mục Trần chỉ cười cười chẳng thèm đôi co. "Nếu như bọn chúng không làm gì được ngươi, vậy thì gọi thêm một nhánh khác nữa thôi." Ngay khi thanh âm của hắn ta vừa hạ xuống, một cỗ chiến ý khủng bố không cách nào hình dung được đã đột nhiên một lần nữa từ đáy biển bốc lên. Trình độ cường hãn đã trực tiếp làm cho sắc mặt Huyết Linh Tử mạnh mẽ biến đổi. Những bóng người mới xuất hiện ở phía sau Mục Trần, số lượng cũng ước chừng 1.000 người, thân thể mặc trọng giáp, trong tay cầm liêm đao màu đen, phía trên thân thể có khắc rõ từng đạo phù văn cổ xưa, và trong cơ thể bọn họ đang bộc phát ra chiến ý đã hoàn toàn vượt xa đội linh vệ. Một chi quân đội này chính là quân đội tinh nhuệ ở dưới trướng đệ nhất điện chủ của Thương Cổ Thiên Cung, Phục Ma Vệ. Lúc này Mục Trần mới ngẩng đầu nhìn qua sắc mặt đã kịch biến của Huyết Linh Tử, nở ra một nụ cười, âm thanh chậm rãi nói: "Như vậy đã đủ chưa?" Hết chương 1247. Chương 1248, Phục Ma Vệ. Sóng biển mãnh liệt dâng lên ở phía trên hải trạch, mấy nghìn thân ảnh đứng trên mặt nước, thân hình giống như thể bàn thạch, không một chút sức mẻ, quanh thân không hề có sinh cơ, thế nhưng từ bên trong cơ thể đang tản mát ra chiến ý vô cùng khủng bố. Không ít người đang ẩn nấp ở bên trong bóng tối đều chấn động khi trông thấy đạo quân đội này. Đối với tình báo về Mục Trần, rất nhiều thế lực ở tại Tây Thiên Đại Lục đều đã cơ bản biết được Mục Trần ngoài trừ là Linh Trần Tông Sư còn có một thân phận chính là Chiến Trần Sư. Đối với một điểm này thì cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn, bởi vì Chiến Trần Sư chính là một con đường khác của Linh Trần Sư. Muốn tinh thông Chiến Trần Sư thì dĩ nhiên phải có được một ít hiểu biết về Linh Trần. Bất quá đa số người đều áp dụng con đường chuyên tu. Thế nhưng Mục Trần ở trước mắt tự hồ đều tu luyện cả hai con đường và đều đạt được tạo nghệ không hề thấp. Cái chi quân đội này lại là từ chỗ nào mà ra? Chiến ý kinh người như thế kia, đẳng cấp như vậy ở tại Tây Thiên Đại Lục ta cũng chỉ có Tây Thiên Chiến Điện mới có thể xuất ra được. Tiểu tử này đến tục cùng có lai lịch như thế nào mà nội tình lại sâu tới như vậy? Ngay khi Phục Ma Vệ vừa hiện thân, ở bên trong hải vực đã vang lên rất nhiều thanh âm kinh ngạc. Hiển nhiên mấy tên đang ẩn nấp ở bên trong bóng tối đều đã bị lá bài tẩy của Mục Trần trấn nhiếp, bởi vì Phục Ma Vệ đang bộc phát ra chiến ý, thậm chí tới ngay cả bọn họ, cho dù đã bước vào tầng thứ thượng vị địa chi tôn, thì vẫn đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm nhẹ nhẹ. Khuôn mặt Huyết Linh Tử càng dị thường khó coi, hắn ta nhìn chằm chằm vào Phục Ma Vệ, trong lòng đều không nhìn được hiện lên hàn ý. Trước đó hắn ta chưa từng trông thấy Mục Trần vận dụng cái chi quân đội thần bí này, hiển nhiên đây chính là một lá bài tẩy khác của tên đó, mà hôm nay thời điểm át chủ bài xuất hiện thì loại chiến nhiếp này thực sự là quá kinh người. Cái tên tiểu tử hỗn đản này cuối cùng có lai lịch gì đấy? Loại quân đội đẳng cấp như thế này cũng không phải ai ai cũng có thể có được. Sắc mặt Huyết Linh Tử âm tình bất định. Ở trong đại thiên thế giới, Chiến Trần Sư đã tự mở ra một con đường tu luyện, mặc dù không phải dựa vào bản thân, thế nhưng mà cũng có được lực lượng rất kinh khủng. Điểm thiếu hụt duy nhất chính là một vị Chiến Trần Sư muốn bồi dưỡng một chi quân đội tinh nhuệ cho chính mình thì đúng là quá mức khó khăn, bởi vì cần phải có nhân lực và tài nguyên quá to lớn. Cho nên nếu như một vị Chiến Trần Sư ở phía sau có một thế lực cường đại ủng hộ thì hắn ta mới có thể trở thành lực uy hiếp chân chính. Huống chi lúc này hai chi quân đội ở trong tay Mục Trần lại càng là thừa thớt hiếm thấy, bởi vì đều là do những chiến sĩ hết sức tinh nhuệ trước khi chết đã thúc giục bí pháp để tự luyện hóa bản thân trở thành chiến khôi bảo tồn theo thời gian dài. Mà thực sự cái quá trình này tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ. Nói cách khác, muốn có thể tạo ra một chi quân đội khôi lỗi tinh nhuệ khoảng chừng 1.000 người như thế này, vậy thì quy mô của chi quân đội đó lúc còn sống tất nhiên đã phải vượt qua hơn vạn. Hơn một vạn quân đội tinh nhuệ như thế này là cái khái niệm gì đây chứ? Phóng nhãn toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, duy nhất có loại năng lực bồi dưỡng này chỉ sợ cũng chỉ có siêu cấp thế lực giống như là Tây Thiên Chiến Điện mà thôi. Như thế nào, vừa rồi không phải ngươi còn kiêu căng phách lối lắm hay sao? Ngược lại, Mục Trần ngẩng đầu, Tư Tiếu Phi Tiếu nhìn qua sắc mặt âm trầm của Huyết Linh Tử hỏi ra. Khóe miệng Huyết Linh Tử giật giật một cái, ánh mắt lại một lần nữa trở nên âm hàn nói ra. Tiểu tử không nên liều lĩnh, chỉ là một chi quân đội mà thôi. Mà hai chi quân đội này chiến ý cũng hoàn toàn khác biệt với nhau. Ta không tin ngươi lại có thể không chơi được chúng nó. Tuy không rõ Mục Trần làm sao lại có được hai chi quân đội này, thế nhưng Huyết Linh Tử dám xác định đây tuyệt đối không phải là do Mục Trần tự mình bồi dưỡng ra. Đã như vậy, muốn khống chế chiến ý của loại quân đội này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mục Trần nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Theo lẽ thường mà nói, mỗi loại quân đội đều có chấp niệm lúc còn sống. Điều này sẽ dẫn tới việc có rất nhiều khó khăn khi muốn thúc giục trường khống chúng nó. Thế nhưng mà Mục Trần thì lại khác. Phục Ma Vệ tuy nói là nhánh quân thuộc về đệ nhất điện chủ, thế nhưng mà Mục Trần đã lấy được truyền thừa của thiên đế. Điều này tương đương với việc hắn ta đã chính là vị thiên đế thứ hai của Thượng Cổ Thiên Cung. Dùng lại thân phận này để khống chế đội linh vệ cùng với Phục Ma Vệ thì trên cơ bản chẳng có trở ngại một chút nào. Vì vậy lúc này Mục Trần đã xòe ra hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ trong nháy mắt, hai chi quân đội đã toát ra hai cỗ chiến ý kinh khủng giống như thể núi lửa phóng lên trời. Chiến ý mênh mông che khuất cả bầu trời, che phủ toàn bộ cái mảnh thiên địa này. Sau đó, hai cỗ chiến ý mênh mông hóa thành hải dương chiến ý vương quanh thân thể Mục Trần. Mỗi một lần chiến ý gào thét để làm cho không gian bị chấn động. Rồi chiến ý chậm rãi hóa thành hai đầu quái vật khổng lồ, đó đúng chính là chiến ý chi linh. Chiến ý chi linh của đội linh vệ chính là một đầu cự mãng. Trên thân thể khổng lồ rậm rạp chiến văn giống như thể sao trời, ước chừng có khoảng 1,5 triệu chiến văn. Mà chiến ý chi linh của Phục Ma Vệ thì hóa thành một con cự quy. Cự quy khổng lồ có răng nanh và miệng lớn, phía trên mai rùa còn có từng đám gai đang vươn ra. Số lượng chiến văn đã đạt tới hơn 4 triệu. Ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, Phục Ma Vệ chính là nhánh quân đội tinh nhuệ nhất. Ở vào thời kỳ Thượng Cổ, khi Thiên Cung còn cường thịnh thì coi như có phải đối mặt với ngoài vực tà tộc tiến công, chi quân đội này cũng có thể ngăn cản được. Tuy nói ngày hôm nay số lượng đã chỉ còn hơn 1,000, thế nhưng mà vẫn như cũ cường hãn hơn đội linh vệ rất nhiều. Cự mãng chiến linh ngửa mặt lên trời rít gào, rồi nháy mắt sau đó thân thể khổng lồ trực tiếp xuyên không, mang theo chiến ý mênh mông hào hùng, nhanh như một tia chớp mãnh liệt hướng về Huyết Linh Tử xung phong liều chết. Đối mặt với công kích cuồng bạo của cự mãng chiến linh, ánh mắt Huyết Linh Tử cũng trầm xuống, hai tay đột nhiên kết ấn, hét thật to: "Huyết Ảnh Tử Pháp Tướng!" Dường như có thêm huyết hà từ bên trong cơ thể Huyết Linh Tử và phát đi ra. Nháy mắt sau đó, ở sau lưng của hắn ta tạo thành một đạo huyết ảnh to lớn mấy vạn trượng. Cái đạo huyết ảnh này cực kỳ huyền diệu, giống như thể thực chất lại giống như thể hư ảo, tản mắt ra một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Đây đúng chính là pháp thần trấn tộc của Huyết Thần tộc, trong số 99 danh hào thì cũng đứng ở vị trí thứ 38. Đối mặt với hai chi quân đội tinh nhuệ của Mục Trần, Huyết Linh Tử đã không dám xem thường một chút nào. Vừa ra tay liền đã gọi ra chi tôn pháp tướng. Hắn ta thực sự sợ hãi, nếu như không cẩn thận lại để bị lật thuyền trong mương. Huyết Ảnh Tử pháp tướng vừa ngưng tụ thành hình thì bàn tay huyết hồng to lớn đã duỗi ra rồi đột nhiên chụp xuống. Ở bên trong lòng bàn tay có huyết hà hội tụ, hung hăng vô lên trên đầu cửa mãng chiến linh. Không gian chấn động, cửa mãng chiến linh lập tức bị huyết thủ trưởng đánh bay. Cửa mãng chiến linh mới chỉ có hơn 1 triệu chiến văn, loại lực lượng như thế này nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ lại một tên hạ vị địa chi tôn. So với một tên thượng vị địa chi tôn chân chính, hiển nhiên là vẫn còn chênh lệch rất lớn. "Nát cho ta!" Một trường vỗ bay cửa mãng chiến linh, Huyết Linh Tử liền thừa thắng truy kích tới, muốn mạnh mẽ đánh tan cái đạo chiến linh này. Như vậy thì đội linh vệ cùng với Mục Trần cũng sẽ gặp phải liên lụy. Bất quá ngay khi cự quyền huyết hồng của Huyết Ảnh Tử pháp tướng sắp đánh vào thân thể cự mãng chiến linh thì một đạo cự ảnh đã từ bên cạnh lướt tới. Cự quy khổng lồ chiếm cứ giữa hư không, mai rùa nở rộ ra hàng tỷ hào quang để mặc cho cự quyền huyết hồng đánh tới. Mắt Trần có thể trông thấy được sóng xung kích điên cuồng bắn ra từ phía. Ở bên trên hải trạch bao la, từng ngọn núi trực tiếp bị tàn nát khi sóng xung kích bắn tới. Thủy triều cả văn trường đều bị quét sạch đi, cuồn cuộn tàn ra. Ở giữa không trung, cự quy chiến linh khá chấn động nhưng vẫn cứng rắn ngăn cản được một quyền bá đạo của Huyết Linh Tử. Hơn nữa, ở vào thời điểm sau cùng, nó còn mở ra cái miệng lớn cắn nát mất một nửa huyết tủ đó. Phục Ma Vệ chiến ý biến thành cự quy chiến linh đã có hơn 4 triệu chiến văn. Số lượng như vậy đã đủ để khiến cho một tên thượng vị địa chi tôn giống như Huyết Linh Tử đều không thể nào dễ dàng chiếm được ưu thế. Trên bầu trời, sắc mặt Huyết Linh Tử cũng có một chút âm trầm. Đối với sự trưởng khống chiến ý thuần thục của Mục Trần, hắn ta cũng đã có một chút nằm ngoài dự liệu. Và kế tiếp, Mục Trần cũng không để cho hắn ta có cơ hội xuất thủ. Cự mãng chiến linh cùng với cự quỷ chiến linh đồng thời mãnh liệt bắn ra, trực tiếp hướng tới huyết hành tử pháp tướng triển khai thế tấn công vô cùng cuồng bạo. Ở trên bầu trời, chiến ý cuồng bạo cùng với linh lực màu huyết hồng không ngừng va chạm. Mỗi một lần ra phong đều làm cho không gian bị chấn vỡ. Hàn dương ở bên dưới cũng bị xé nứt ra từ đường khe hở to nhỏ mấy vạn trường. Mức độ giao phong kịch liệt không cách nào hình dung được. Và mấy tên đang ẩn nấp ở bên trong bóng tối vốn còn muốn chờ đợi cơ hội lao ra để tranh đoạt thì vào lúc này đã bắt đầu dao động, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng khi trông thấy màn giao đấu kịch liệt ở bên trên bầu trời. Mục Trần đã nắm giữ hai đạo chiến ý chi linh, thực lực của cự mãng chiến linh yếu hơn, trên cơ bản chỉ có thể tương đương với một tên hạ vị địa chi tôn, mà cự quỷ chiến linh thì đã có thể đối địch với một tên thượng vị địa chi tôn. Lấy một địch hai thì huyết linh tử cũng phải chật vật không ngừng cung cấp linh lực cho huyết hành tử pháp tướng để duy trì chiến đấu. Mà Mục Trần lại có thể bằng vào trình độ khống chế hoàn mỹ, khiến cho cự mãng chiến linh cùng với cự quỷ chiến linh phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, trực tiếp hóa giải đi thế công của huyết hành tử pháp tướng. Hơn nữa, sau khi hóa giải xong, hai đạo chiến linh còn phát động ra phản kích, cũng khiến cho huyết hành tử pháp tướng trở tay không kịp. Ở bên trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số người đang vây xem cuộc chiến đều đã trở nên khiếp sợ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, mặc dù đã mất đi linh trận, thế nhưng thủ đoạn của Mục Trần thì lại vẫn như trước có thể chân chính chống lại một tên tiêu vi địa chi tôn hàng thật giá thật. Còn ở bên trong hải trạch, huyết linh tử nhìn qua hai đạo chiến linh đang không ngừng điên cuồng công kích tới, sắc mặt lúc này đã vô cùng khó coi. Cục diện bế tắc như thế này cũng không phải là điều hắn ta muốn trông thấy. Tuy rằng linh lực của thượng vị địa chi tôn mênh mông hùng hậu, thế nhưng Mục Trần lại bằng vào lực lượng chiến ý, chỉ cần hai đạo quân đội này không bị tổn hại gì thì chiến ý sẽ cuồn cuộn không dứt. Về lâu về dài, hắn ta sẽ là người thua thiệt, cho nên nhất định phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Ánh mắt huyết linh tử lấp lóe, mạnh mẽ cắn nắm một cái quá to. Quỷ đại sư, nhanh chóng phá trận giúp ta. Sau khi mọi chuyện thành công, tất cả chiến ấn ở trên thân thể của cái này đều thuộc về ngươi, mà ta còn sẽ thêm vào hai khối nữa. Tiếng quát của hắn ta vang vọng, nhất thời đã làm cho những ánh mắt còn đang núp bên trong bóng tối đều âm thầm lắc đầu. Xem ra cái tên gia hỏa này đã quyết định dốc hết toàn bộ vốn liếng để có thể đạt được mục đích rồi. Mà quỷ đại sư đang ở bên trong cửu long phệ thiên trận vừa nghe thấy được thì nhãn tình liền sáng lên, cười tỏ nói ra: Lão huynh thật sự là hào khí, đã như vậy thì hãy cho ta nửa nén hương, ta phá cái trận này cho ngươi xem. Âm thanh vừa rơi xuống, trong tay hắn ta lại bay ra vô số linh ấn. Ngay lập tức, xương xích đang quấn quanh thân thể chiến đầu cửu long linh lực đã bắt đầu giải ra vô số ám gai, nhanh chóng cắn đốt lấy linh lực ở trong cơ thể cửu long. Nương theo linh lực bị biến mất, cửu long phệ thiên trận cũng dần dần trở nên ảm đạm như sắp sửa bị sụp đổ. Trông thấy một màn này, bất luận là những tên đang ẩn nấp hay là những kẻ đang ở xung quanh quảng trường nhìn xem thì đều trở nên xôn xao. Là thiên thần trông thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu nồng đậm. Nếu như linh trận bị phá hủy thì cái tên quỷ đại sư kia cũng sẽ vào sân, lúc đó cục diện tất nhiên sẽ triệt để nghịch chuyển, Mục Trần chắc chắn phải thất bại. Hết chương 1248. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.